Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 1854 giải cẩu lương. 1. Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch kẹp kia khối xương sườn, nguyên bản cho rằng Nhan Bạch là muốn đưa nhập nàng chính mình trong miệng. Lại không có nghĩ đến, Nhan Bạch ăn mặc trên chân mao nhung dép lê, chậm rãi nhón mũi chân. Giơ lên tay, trong tay sườn heo chua ngọt đặt ở Quý Bạch Mặc miệng bên cạnh. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, như là lóe ngôi sao nhỏ dường như, ở ánh đèn chiếu rọi hạ, có vẻ phá lệ hút tình. Làm người vô pháp rời đi ánh mắt Quý Bạch Mặc đó là bị này đôi mắt hấp dẫn ở. Hắn đoan trang Nhan Bạch, có chút thất thần, chỉ nghe thấy Nhan Bạch nói một câu a, hắn liền ngoan ngoãn mở miệng. Ngay sau đó liền cảm giác được chính mình trong miệng nhiều một cái đồ vật. Sườn heo chua ngọt hương vị. Hương vị vừa vặn tốt. Chưa từng có ngọt cũng chưa từng có tính. Ngọt vừa vặn tốt. Tan vừa lúc khai vị. Ngay cả xương sườn xương cốt ăn lên đều là tô xốp giòn giòn. Mùi hương ở khoang miệng trung bốn. Phía, Mặc Mặc một khối. Ta một khối. Nhan Bạch còn lại là nhìn thấy Quý Bạch Mặc ăn vào đi lúc sau. Lập tức gắp một khối cho chính mình. Nàng cắn xương sườn, dáng vẻ này, có vẻ có chút ngốc manh. Đặc biệt là trên đỉnh đầu kia hai chỉ lông xù xù con thỏ lỗ tai. Tùy theo lắc qua lắc lại, giống như thật là một cái đáng yêu đến cực điểm tiểu động vật. Hiện giờ ở bị đầu uy chung, Quý Bạch Mặc trong mắt có chút bất đắc dĩ. Lại cũng hoàn toàn không để ý loại cảm giác này. Tương phản. Hắn thỏa mãn với hiện tại loại tình huống này. Hai người cùng nhau đãi ở nhà. Hắn phụ trách làm cấp Nhan Bạch ăn. Nhan Bạch tắc phụ trách đem đồ ăn giải quyết sạch sẽ. Quý Bạch Mặc nhìn thức ăn trên bàn. Hoặc nhiều hoặc ít đều có Nhan Bạch tiểu thèm miêu dường như trộm ăn vụng dấu vết. Thí dụ như hoàn. Chỉnh cá chua ngọt mấy khối trắng nõn thịt cá không cánh mà bay. Tựa hồ bị người nào đó chấm nước canh ăn, lại tỉ như trên bàn ngàn tầng hộp bị móc xuống một cái lỗ nhỏ, vì che giấu chứng cứ phạm tội. Lỗ nhỏ bị thô sơ giản lược lấp kín, nhưng là vẫn là trốn không thoát Quý Bạch Mặc đôi mắt, lại tỉ như. Cà chua thịt bò nạm trung hầm nấu ngon miệng thịt bò nạm cũng ít mấy khối, đại khái là cảm giác được. Quý Bạch Mặc nhìn qua bất đắc dĩ biểu tình. Nhan Bạch liếm rớt cánh môi thượng một chút dầu mỡ. Đứng lên, trực tiếp vòng lấy Quý Bạch Mặc eo. Nàng ngửa đầu, mũ thượng, giống con thỏ lỗ tai liền tùy theo rũ đi xuống. Nàng ánh mắt thanh triệt, mang theo một chút tò mò. Phảng phất là ở nghi hoặc chính mình vì cái gì làm không được. Quý Bạch Mặc nhìn ra tới Nhan Bạch. Trong mắt nghi hoặc, Nhan Bạch xác thật thập phần thông minh. Rất nhiều đồ vật đều vừa học liền biết. Nàng là cái cực kỳ có thiên phú người. Chỉ là có một chút lại như thế nào cũng học không được. Chủ nghệ, Nhan Bạch có thể đem thịt thiết mỏng mà thấu quang. Có thể đem rau dưa điêu ra hoa tới. Có thể đem xương sườn quắt sạch sẽ mặt trên thịt này hết thảy đều có thể làm hết sức hoàn mỹ. Nhưng là chỉ có một chút không được. Không thể hạ nồi. Thoạt nhìn lại tinh mỹ thức ăn. Chỉ cần trải qua Nhan Bạch thời điểm thủ hạ nồi. Đó chính là hắc ám liệu lý, tỉ như hiện tại trên bàn. Bày biện ở một đống mỹ vị món ngon chi gian mỗ bàn hắc ám liệu lý. Ánh vàng rực rỡ biến thành màu đen khoai tây ti. Khoai tây ti dùng kỹ thuật sắt rau bị thiết rất nhỏ một cái. Nhưng là hiện tại tế không tế đều đi không có quan hệ, 114 cũng khó có thể tin. Chính mình ký chủ đại đại lại là như vậy lợi hại. Loại này lợi hại là... Nguyên với một loại kinh ngạc lợi hại, có thể đem một hảo hảo đồ vật xào hô thành một đoàn, nó bắt đầu thật sâu vì Quý Bạch Mặc cùng Nhan. Bạch tương lai sinh hoạt mà lo lắng, nhân loại này không đều là ở bên nhau sau sẽ sinh tiểu bảo bảo sao? Chờ ký chủ đại đại trưởng thành, cũng muốn sinh tiểu bảo bảo. Sau đó, hết chương.